Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 116, thích đến không thể tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe, phịch, một tiếng, Tề Huy cơn đau dữ dội ở bắp chân mà quỳ sụp xuống đất. Lục Trường Trinh, cậu dám ngang nhiên ra tay đánh thành viên của ủy ban ngay giữa ban ngày à? Hắn quay đầu lại, một tay ôm lấy bắp chân, một tay chống lên đùi, gương mặt tái mét vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra, nét mặt vặn vẹo vì tức giận. Lục Trường Trinh đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo sát ý lạnh thấu xương. Ủy ban, một đám cặn bã cậy quyền ức HP dân lành, gây rối khắp nơi, ngoài làm loạn ra thì còn làm được gì? Mày nghĩ mày là cái thá gì? Tề Huy cảm thấy mình bị sỉ nhục tột độ. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, kế hoạch vốn dĩ hoàn mỹ của mình lại không thực hiện được, mà còn xui xẻo đến mức bị Lục Trường Trinh bắt gặp ngay lúc này. Cái tên khốn Lục Trường Trinh này, sao không về sớm hơn hay muộn hơn chứ? Lại cứ đúng lúc này mà mò về gây chuyện. Cơn tức của Tề Huy dồn lên đến đỉnh đầu, chỉ hận không thể hét lên cho nổ tung. Nhưng Lục Trường Trinh chẳng hề nương tay với hắn. Anh nhóm lấy cổ áo sau lưng Tề Huy, đồng thời giật mạnh dây trói năm tên kia, kéo cả bọn sành sạch về phía bộ chỉ huy quân sự. Chuyện hôm nay, nếu không có một lời giải thích rõ ràng, thì tuyệt đối chưa thể kết thúc. Không có lý do gì để anh phải xông pha nơi biên giới cận kề cái chết, trong khi mẹ anh ở quê nhà lại bị một lũ cặn bã bắt nạt. Trên đường đi, không ít người nhìn thấy cảnh tượng Lục Trường Trinh kéo cả một bầy người bị trói đi thẳng về phía bộ chỉ huy quân sự. Nhìn thấy rõ ai là người bị áp giải, tất cả đều hít sâu một hơi. Trời ơi, chẳng phải đây là đám côn đồ của ủy ban sao? Bọn chúng mà cũng bị bắt à? Người đi phía sau kia, sao trông giống con trai của chủ nhiệm Hà thế? Trường Trinh, Trường Trinh đấy à? Phan Hữu Đức nghe tin đám người ủy ban lại đến quấy rối Hà Lệ Hoa, liền lập tức chạy tới. Đi được nửa đường, ông cũng vừa hay trông thấy cảnh Lục Trường Trinh đang áp giải một bầy người. Ban đầu, ông còn không dám tin vào mắt mình, sợ bản thân già rồi, nhìn nhầm người. Đến khi Lục Trường Trinh đến gần, ông mới dám xác nhận, đây chính là thằng nhóc mà ông quen biết. Ông liền vui vẻ bước lên chào hỏi. Vừa về nhà à, không báo trước cho mẹ cháu biết đúng không? Chắc bà ấy giật mình lắm. Lục Trường Trinh mỉm cười, giọng điệu ôn hòa hơn hẳn khi nói chuyện với người quen. Đường đường vợ cháu muốn tạo bất ngờ cho mẹ, nên bọn cháu về thẳng luôn. Cũng là quyết định bất chợt thôi à, đối với những bậc trưởng bối trong trấn, đặc biệt là những người từng giúp đỡ gia đình anh. Lục Trường Trinh luôn rất lễ phép. Phan Hữu Đức cũng vô cùng tán thưởng một người trẻ tuổi chính trực, quang minh như anh. Phan Hữu Đức vỗ vai Lục Trường Trinh, cười ha hà, thằng nhóc này, so với lần về năm kia, lại càng vững chãi hơn, có tinh thần hơn hẳn đấy. Lục Trường Trinh cũng mỉm cười đáp lại, chú Phan cũng thế, càng ngày càng trẻ ra. Cái thằng nhóc này, biết cách làm người ta vui ghê nhỉ, đúng là đàn ông đã lấy vợ, miệng cũng ngọt hơn hẳn. Chú Phan trêu cháu rồi à? Hai người đứng giữa đường trò chuyện vui vẻ một lúc, rồi cùng nhau đi thẳng đến bộ chỉ huy quân sự. Tại nhà họ Lục, sau khi sắp xếp hành lý và nghỉ ngơi một chút, Giang Đường ăn một bát mì gạo do Hà Lệ Hoa nấu xong liền kéo bà ra ngoài, chuẩn bị đến hợp tác xã mua đồ. Theo lời cô nói, đây là nhiệm vụ mà Lục Trường Trinh giao phó, tuyệt đối không thể làm hỏng. Nhìn thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe lời con trai mình như vậy, Hà Lệ Hoa vừa buồn cười vừa cảm thấy ấm lòng. Bà nắm tay Giang Đường, cười nói, mẹ đi với con, nhưng trước tiên mẹ phải đến chỗ làm xin nghỉ phép buổi chiều đã. Vậy con đi cùng mẹ. Giang Đường không muốn ở nhà một mình, cô muốn làm cái đuôi nhỏ theo mẹ. Hà Lệ Hoa cười đến mức miệng không khép lại được. Được được, Đường Đường đi với mẹ, cũng vừa hay cho mấy lão già trong đơn vị nhìn xem. Con dâu bảo bối của mẹ xinh đẹp ngoan ngoãn thế nào. Hai mẹ con khóa cửa nhà lại, Giang Đường đeo chiếc ba lô màu xanh quân đội, rồi đạp xe chở mẹ đến cơ quan. Cô luôn nhớ kỹ, mẹ là phụ nữ, thể lực không khỏe bằng đàn ông, nên lúc chạy xe phải chạy chậm một chút. Hà Lệ Hoa ngồi phía sau xe đạp, vừa cười vừa hỏi chuyện Giang Đường. Ở trong quân doanh sống có tốt không? Quan hệ với các chị em ở khu gia đình thế nào? Người đi xa ngàn dặm, mẹ ở nhà lo lắng. Trong ấn tượng của Hà Lệ Hoa, Giang Đường là một cô gái không thích nói chuyện với người lạ. Bà sợ con trai đi làm cả ngày, còn con dâu thì không có bạn bè thân thiết để trò chuyện, sẽ cảm thấy cô đơn. Mẹ ơi, con được mọi người trong khu gia đình quý lắm. Các chị dâu ai cũng thích con cả. Chỉ là con bận quá, mỗi ngày đều phải đến trại heo làm việc. Hà, sao Đường Đường lại đi làm ở trại heo? Hà Lệ Hoa chưa bao giờ xem thường bất kỳ công việc nào, ngoại trừ đám cặn bã trong ủy ban. Bà ngạc nhiên đơn giản vì trước đây khi gọi điện thoại, con trai và con dâu đều nói đang làm việc ở trạm nông cơ. Tại sao lại từ trạm nông cơ thành trại heo? Vì con muốn Lục Trường Trinh ngày nào cũng có thịt ăn. Muốn để mọi người trong quân đội đều có thịt để ăn, nên con đến trại heo làm việc. Con có một người bạn rất giỏi nuôi heo. Con cũng đọc rất nhiều sách, học được không ít cách nuôi heo từ trong sách nữa. Con muốn nuôi heo thật mập, để mọi người có thể ăn thịt thật nhiều. Giọng của Giang Đường mềm mại, trong trẻo, tràn đầy niềm vui. Cô không hề cảm thấy xấu hổ khi làm việc ở trại heo. Nghe những lời này, khóe mắt Hà Lệ Hoa bỗng nhiên đỏ hoe. Con gái ngoan, mẹ biết mà, con là một đứa trẻ tốt. Mẹ không nhìn lầm con. Bà vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Giang Đường phía trước. Bà bỗng nhớ lại chuyện của năm ngoái, giữa cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, từng cơn gió lạnh như lưỡi dao cứa vào da thịt con người. Cô gái nhỏ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mặc trên người bộ quần áo mỏng manh, đứng run rẩy trong gió rét. Cô bị chính chị dâu ruột của mình dẫn đi xem mắt một lão quá vợ đã mất ba đời vợ. Nói là xem mắt, nhưng thực chất chỉ là đem Giang Đường ra như một món hàng, mang đến cho người ta xem. Nếu lão già kia hài lòng, thì chỉ cần tiện tay vứt ra một ít tiền là có thể mang cô đi ngay lập tức. Hà Lệ Hoa sống ở trấn này nhiều năm, từ sau khi rời khỏi nhà họ Giang, bà vẫn luôn âm thầm để ý đến tình hình của họ. Lúc Giang Sùng Văn còn sống, cuộc sống của Giang Đường dù khó khăn, nhưng ít ra vẫn còn chịu đựng được. Cô vẫn mặc quần áo vá chằng vá đụp, nhưng ít ra không phải ngày nào cũng đói, cũng bị đánh đập. Sau khi Giang Sùng Văn qua đời, Giang Đường chỉ còn lại người anh trai Giang Đại Vũ. Hai anh em bám víu nhau mà sống, cuộc sống rất khổ, nhưng khi ấy ai mà chẳng khổ. Cố gắng cầm cự thì thế nào cũng qua được. Nhưng rồi Giang Đại Vũ lấy vợ, cưới con gái nhà họ Vương ở thôn Kháo Sơn, tên là Vương Xuân. Từ khi người chị dâu này bước chân vào cửa, những ngày tháng khổ cực nhất của cô bé bắt đầu. Mẹ ơi, mẹ! Giang Đường vừa đạp xe, vừa liên tục gọi Hà Lệ Hoa mấy tiếng liền, nhưng lại không nghe bà đáp lại. Cô giật mình hoảng hốt, lập tức phanh xe lại, quay đầu nhìn thì thấy mắt Hà Lệ Hoa đỏ hoe. Mẹ, mẹ có phải bị bọn chúng đánh đau lắm không? Mẹ đừng lo, Lục Trường Trinh nhất định sẽ báo thù cho mẹ. Giang Đường vụng về an ủi. Hà Lệ Hoa sực tỉnh khỏi dòng hồi ức. Trước mắt bà bây giờ là cô gái nhỏ có khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu, làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo, tràn chứa sự quan tâm dành cho bà. Hà Lệ Hoa bật cười, giọng nói mang theo chút nghèn nghẹn. Mẹ không sao đâu, chỉ là mẹ đang nghĩ, mẹ đúng là có phúc mà, có thể được con gái bảo bối của mẹ trở đi thế này, đúng là phúc khí lớn nhất đời mẹ rồi. Cách chương.